Sinh tồn trong tận thế. Chương 114 chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay vào thời điểm Bác Tấn hạ lệnh tấn công thì toàn bộ các đơn vị tác chiến bên phía quân ta nhất loạt phát động công kích những thành viên trong đội đánh bom, lúc này dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt trận địa bom mìn. Công việc bọn họ mặc dù rất đơn giản, chỉ việc nhấn nút xuống thôi, nhưng áp lực to khiến cho bọn họ toát mồ hôi. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang âm vài chục độ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, vừa ấn nút bọn họ vừa cầu nguyện cho những quả bom mà bọn họ đặt không xảy ra vấn đề. Và rồi đúng như bọn họ mong đợi, toàn bộ những quả bom mà bọn họ đặt trước đó chỉ có một vài quả là không nổ được. Còn lại nếu phát nổ, số lượng bom mìn được chôn bên dưới lòng đất rất lớn, ước tính lên tới hàng tấn chứ không ít. Nên khi bọn nó cùng nhau phát nổ, lập tức tạo nên một cơn địa chấn siêu mạnh. Mặc dù Thiên Anh ở cách xa trận địa bom mìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung chuyển kịch liệt một cách rõ ràng. Sau khi địa chấn ập tới, tiếp đó là sóng xung kích. Sóng xung kích cực kỳ kinh khủng, nó đi tới đâu cây cối ở khu vực đó lập tức nổ tan tành, cho dù là những ngôi nhà cao tầng cũng không thoát khỏi số phận diệt vong. Có điều sóng xung kích ở gần vụ nổ thì rất mạnh, nhưng nó cũng rất nhanh suy yếu. Khi tới khu vực của Đỗ Luân đang ẩn nấp thì nó chỉ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Két két, gào gào, giống giống, bầu trời đêm bị ngọn lửa từ những vụ nổ thắp sáng, ở bên trong những cột lửa khổng lồ vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Hơn 10.000 con quỷ lùn, nhưng sau vụ nổ kinh thiên động địa kia, lúc này số lượng bọn nó cũng chỉ còn 6-7.000 mà thôi. Trong đó có rất nhiều con bị thương nặng đã đánh mất sức chiến đấu. Nhưng quan trọng hơn hả là bên phía ta đã tiêu diệt được gần hết quân tinh nhuệ của địch. Lúc này bên phía bọn quỷ lùn số lượng tuy vẫn còn rất đông, nhưng lực lượng tinh nhuệ đã không còn lại bao nhiêu. Quảng cáo, có điều tác tiếc một điểm là mấy con thủ lĩnh cùng mấy con quỷ tinh anh chỉ bị thương chứ không chết. Nên dù đàn quỷ bị thiệt hại số lượng lớn, nhưng bọn nó không có tan rã. Giống, con quỷ thủ lĩnh cưỡi ở trên một con tê giác ba sừng, sau khi nhìn thấy thuộc hạ nằm chết la liệt trên mặt đất thì nó trở nên cuồng nộ. Nó lúc này nâng lên một cây đại chùy, hướng về phía căn cứ của Thiên Anh mà gầm lên. Giết, giết xiết, giết xiết xiết, đám quỷ khác ở xung quanh vốn đang rất hoảng loạn, nhưng nhanh chóng an ổn trở lại. Khi nghe con thủ lĩnh bộ lạc hét lên thì bọn nó cũng nhau giống lớn. Mặc dù ngôn ngữ bọn nó không phải ngôn ngữ của nhân loại, nhưng mà người bình thường vẫn có thể nghe được hiểu bọn nó nói gì. Rầm rầm, rầm rầm, bọn quỷ lùn kia cũng rất thông minh, bọn nó lúc này nhặt nhạnh những bộ áo giáp của những kẻ vừa chết đi, sau đó mặc lên trên người. Phiên chắn cũng như vũ khí cũng được bọn nó tận dụng. Sau khi lấy được một số trang bị còn dùng được, bọn nó mới bắt đầu xông về phía trước. Ngay khi bọn nó tiến vào phạm vi bắn của các tháp súng máy tại cứ điểm phòng ngự, các tháp súng máy lúc này đồng loạt nhả đạn. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, ngọn lửa từ các tháp súng máy phụt ra kéo dài hàng mét. Đạn từ bên trong nóng súng bay ra ngoài nối thành một đường thẳng, hàng chục tháp súng máy đồng loạt nhả đạn tạo thành một cơn mưa đạn dội xuống đội hình bọn quỷ lùn. Quảng cáo, phập phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng keng, áo giáp xương của mấy con quỷ lùn có chất lượng rất tốt, bị đạn bắn lên cũng không bị làm sao. Có điều áo giáp xương của bọn nó chỉ che chắn phần ngực mà thôi. Còn phần đầu cùng phần chân thì không được che chắn, và chính những bộ phận không được che chắn này trở thành điểm yếu của bọn quỷ lùn xanh. Bọn nó tiến lên nếu bị ăn một viên đạn vào đầu thì sẽ chết luôn. Còn nếu bị bắn trúng vào chân thì coi như đánh mất sức chiến đấu. Mưa đạn ập xuống, đám quỷ lùn nằm chết như ngà giả. Mỗi một bước bọn nó tiến về phía trước phải để lại vô số thi thể. Có điều bọn kia nhìn vậy mà cực kỳ tinh danh, bọn nó thấy hỏa lực bên ta lợi hại thì dùng thi thể của đồng bạn làm lá chắn để tiến lên. Có điều ở xa làm vậy còn hữu dụng, khi áp sát lại gần căn cứ, sức mạnh của các tháp súng máy tăng lên, loại đạn từ tháp súng máy bắn ra đủ sức để xé toạc thân xác của mấy con quỷ lùn. Máu tươi văng tung tóe, thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu rên, thanh âm gào thét thảm thiết vang lên khắp nơi. Xác chết nằm la liệt ở trên mặt tuyết. Có điều bọn quỷ lùn xanh rất hung hãn, nhìn thấy đồng bạn chết thảm như vậy nhưng không hề sợ hãi. Bọn nó lúc này vẫn điên cuồng gào rú, xông về phía trước. Trong số những con quỷ lùn xanh, có những con rất đặc biệt, bọn nó có được chiến thú là những con quái vật nhìn giống nhộng nhưng lại có một cái râu phát sáng, áo giáp trên người bọn nó cũng hoàn mỹ hơn rất nhiều. Bọn quỷ lùn xanh cấp thấp bình thường không có áo giáp, mấy con cấp cao thì có giáp ngực, đẳng cấp càng cao thì áo giáp càng hoàn thiện. Chính vì nhờ có được áo giáp hoàn thiện, thành đồng bạn xung quanh chết sạch rồi, nhưng bọn nó vẫn một thân một mình tiến về phía trước. Oành, oành, có điều bọn nó tiến lên không được bao xa thì bị các xạ thủ bên ta ẩn phía sau các công sự bắn tỉa hạ gục. Mặc dù những con quỷ lùn cấp cao hành động linh hoạt còn có áo giáp bảo vệ, nhưng bọn nó vẫn có điểm yếu. Điểm yếu dễ thấy nhất chính là vùng mắt, giáp xương có thể bao phủ các nơi khác nhưng riêng phần mắt thì nó vẫn để lại một lỗ. Nhiệm vụ của các xạ thủ là phải bắn xuyên qua cái hốc bé tí kia để tiêu diệt đám quái vật này. Quảng cáo, bắn trên game online còn khó, không nói gì thực tế. Bây giờ là trời tối tầm nhìn hạn chế, đã vậy còn áp lực tâm lý, nên cứ phải bắn 7-8 lượt mới có thể tiêu diệt được mục tiêu. Cùng thời điểm này ở phía sau đội hình bọn quỷ lùn, đám quỷ bắn cung lúc này đã tập hợp lại với nhau, sau đó tập trung tấn công các tháp súng máy. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, tầm bắn cung của bọn nó còn xa hơn cả súng máy, độ chính xác thì không phải bàn. Tuy không được 100% nhưng chắc cũng 85%. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ một loạt tên đầu tiên, hàng loạt tháp súng máy bị bắn hủy. Tuy bọn nó không biết yếu điểm của tháp súng máy ở đâu, nhưng bọn nó bắn cái tháp súng mảnh thành ra còn nhím thì thua. Ngay khi có một số tháp súng máy bị hủy thì tốc độ tiến lên của đám quỷ lùn lập tức tăng. Rất nhanh bọn nó đã áp sát đến thành lũy sắt thép của bên ta. Khi đến gần bọn nó nhảy một cái liền bay lên phía trên thành lũy. Bọn nó lùn lùn nhưng nhảy rất cao, độ cao 7-8 mét bọn nó nhảy nhẹ cái là qua. Còn không nhảy thì bọn nó dùng móng vuốt chọc vào tường hợp kim sau đó leo lên trên. Phải nói móng vuốt của bọn nó cực kỳ tốt, tường hợp kim chắc chắn vậy mà bọn nó chọc tay vào như chọc vào đậu phụ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi bọn quỷ lùn dồn lực lượng tấn công thì ở phía sau bọn nó để lộ ra chỗ sơ hở. Bác Tấn nhìn ra điểm yếu trong kết cấu phòng ngự của bọn nó. Không chút do dự bác Tấn lập tức thông qua bộ đàm ra chỉ thị cho mọi người. Đột kích vào phía sườn trái của địch, trước tiên tiêu diệt quỷ vật cấp cao xung quanh con thủ lĩnh, từ đó cô lập nó. Về phần bọn quỷ vật bắn cung thiên lang sẽ xử lý. Cách chương.